Tu chân giả tại dị thế tập 174. Nhạc Thành cũng đoán được rằng Trọng Bảo sắp xuất thế, nên trong này hẳn là có liên quan đến Vu tộc. Chẳng đà cũng không có cách nào để đoán ra rốt cuộc đây là Trọng Bảo nào do Vu tộc xuất thế. Cho đến bây giờ, dường như cũng không thấy những người trong Vu tộc xuất hiện. Bên trong thần quang không ngừng có dị thú trực tiếp va chạm vào. Mặc dù có thể bị thần quang đánh chết, nhưng cũng làm cho đám người Quảng Thành Tử này tiêu hao không ít. Nhạc Thành tính toán một chút, thì trên màn hào quang này có khoảng 300 con dị thú bị giết chết. Một con cự hổ dài hơn 5 vạn thước hùng hăng va chạm vào màn hào quang. Ánh hào quang trở nên ảm đạm hơn. Lập tức có một luồng thần quang bùng nổ ra, khiến cho cự hổ hóa thành một làn huyết vụ. Chư vị sư đệ, chúng ta phải xuyên qua dị thú đại trận này mới đi được. Dị thú này quá nhiều, căn bản không thể đánh chết hết được, mà chỉ tiêu hao thôi, cũng khiến chúng ta không chịu nổi đâu. Quảng Thành Tử nói với tất cả mọi người. Chúng ta đến phía trước rồi nói tiếp. Dịch Tình Tử cất tiếng nói, âm dương kính trong tay cũng càng lúc càng trở nên trói mắt hơn. Chương 1045, đánh chết Nguyên Thiên Ma Quân. Đến phía trước rồi nói tiếp. Dịch Tình Tử nói xong, âm dương kính trong tay cũng trói mắt hơn vài phần. Nhạc Thành đi theo nhóm người Quảng Thành Tử và Dịch Tình Tử tiến về phía trước. Mình hoàn toàn không phải xuất lực, khiến cho Nhạc Thành có chút ngượng ngùng. Hắn chiếm được không ít tiện nghi. Lúc này trong Tây Phương Giáo và Tiệt Giáo cũng bắt đầu vội vàng mượn cơ hội đột phá về phía trước. Những cường giả khác cũng dựa vào thủ đoạn của mình để đi về phía trước. Không gian không ngừng bùng nổ, pháp lực khuấy động ra khiến cho toàn bộ phong vân trên trời đổi sắc. Dưới sự liên thủ của 9 người Quảng Thành Tử, mọi người xuyên qua vạn thú. Mặc dù gặp phải sự ngăn cản điên cuồng, nhưng vẫn có thể chậm rãi tiến lên. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, thì 5 người Quảng Thành Tử mới đến trước tiền không. Trong tiền không, dường như không có vô số dị thú nữa, nơi mọi người đến là trong một khe núi sâu. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng. Lúc này, có không ít cường giả trong Tây Phương Giáo và Tiệt Giáo cũng đến hẻm núi này. Đều là một số người có thực lực mạnh, cũng có rất nhiều người vẫn bị giữ lại trong đại trận của vô số dị thú kia. Nếu muốn đi ra thì sẽ rất khó. Mà lúc này, mọi người phát hiện ra vô số dị thú kia không hề đuổi theo đến khe núi này, thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát ra rồi. Tất cả mọi người đừng có chủ quan. Ở đây lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đấy. Quảng Thành Tử cất tiếng nói. Hắn ta đã tiêu hao không ít, nên sắc mặt có hơi tái nhợt. Mọi người nghỉ ngơi, điều tức lại chút đi, khôi phục pháp lực trước. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Lúc này mọi người cũng đã tiêu hao không ít. Ngày sau đó, mọi người thu hồi pháp khí trong tay lại, rồi đều bắt đầu điều tức. Tây Phương Giáo, Tiệt Giáo và có không ít cường giả xuyên qua được đàn dị thú lúc này. Thấy những dị thú đó không đuổi đến, sau một hồi không đến, dám tiến vào lúc này cũng bắt đầu ngồi khoanh chân điều tức lại. Có người còn vội vàng nhét đàn dược vào trong miệng nữa kìa. Trong số mọi người, cũng chỉ có 8 người Nhạc Thành, Thành Lễ, Thanh Đồng và toàn toàn không có tiêu hao gì. Dưới sự bảo hộ của nhóm người Quảng Thành Tử đã nhẹ nhàng xuyên qua đám dị thú. Lúc này Nhạc Thành lại nhìn chằm chằm vào lão già cách mình không xa lắm, mà khi bao bọc quanh thân. Lão già này khoảng chừng hơn 50 tuổi, tu vi thực lực ma quân sơ kỳ, đó chính là Nguyên Thiên Ma Quân. Lúc này sắc mặt Nguyên Thiên Ma Quân tái nhợt, chắc là cũng tiêu hao không ít. Còn những người xui xẻo rồi. Trong mắt của Nhạc Thành hiện lên sát ý, lúc này mà động thủ thì chính là một cơ hội rất tốt. Nguyên Thiên Ma Quân đã tiêu hao quá nhiều. Thứ hai là dường như cũng không có cơ hội để liên thủ với người khác. Bây giờ giết hắn ta thì chắc chắn là một cơ hội cực tốt. Huống chi, trên người Nguyên Thiên Ma Quân còn có một món thần khí Thiên Nguyên Nghịch Nhận, từ hắn cũng có thể nhìn ra được. Nguyên Thiên Ma Quân, thù của chúng ta cũng nên tính rồi. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, trong thần điện ý bảo 5 người Lang Lễ tung người bảo vệ ở xung quanh. Sau đó thần thể của hắn lập tức bay lên trên bầu trời, sát ý tập trung vào Nguyên Thiên Ma Quân kia. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, người muốn thế nào đây? Nguyên Thiên Ma Quân mở hai mắt ra, thân hình lập tức bay về phía trước mà không lùi lại, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, dường như cũng không hề bất ngờ với chuyện này. Người nói người muốn giết ta, bây giờ đã đến lúc rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Lúc này thân ảnh của bảy người Lang Lễ cũng đứng vây quanh phía trên không gian. Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, chỉ sợ là tu vi thực lực của ngươi còn chưa có đủ. Nguyên Thiên Ma Quân nói vậy, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Lần trước, ở Thái Hư Chi Địa, Kim Giáp Chiến Thần này mới là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Vậy mà bây giờ đã là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ rồi. Tu vi thực lực này tiến bộ quá nhanh. Đồng thời ánh mắt của Nguyên Thiên Ma Quân này cũng đảo qua Lăng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương và Hoàng Ma Tán Nhân. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ba người Thanh Đồng, Lăng Lễ và Linh Viên. Sắc mặt có hơi nặng nề. Dựa vào tu vi thực lực của hắn ta, tất nhiên là có thể đoán ra đại khái thực lực của đám người Lăng Lễ. Đều là người không dễ chọc vào. Theo động tác của Nhạc Thành, lúc này một ít cường giả đang điều tức xung quanh, bao gồm đám người Quảng Thành Tử, Tam Tiêu, Địa Tạng Vương sắc mặt đều trầm xuống. Dường như là không hiểu tại sao Nhạc Thành lại muốn trả thù ở trong vạn vũ đại trận này. Ở trong này thì việc duy trì thực lực của mình còn quan trọng hơn nhiều. Nhạc Thành, có thù thì ra bên ngoài báo là được, trong này thì vẫn phải bảo trì thực lực để giữ an toàn. Thần niệm truyền âm của Xích Tinh Tử đến bên tai của Nhạc Thành. Nhạc phụ cứ yên tâm đi, chuyện này không thành vấn đề đâu. Thần niệm của Nhạc Thành trả lời lại, rồi ngay sau đó chuyển cái nhìn đầy sát ý về phía của Thiên Nguyên Ma Quân. Vậy thì thử xem. Trong lòng của Nhạc Thành không sợ tiêu hao thực lực, trên người mình có sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyển. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, thì muốn giết chết Thiên Nguyên Ma Quân này thì cũng không khó. Vừa dứt lời, pháp quyết trong tay Nhạc Thành đánh ra, khí tức quanh người lập tức tăng vọt lên. Hỗn Nguyên Chân Thần Kim Long Chi Thể. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ hơn 6 vạn thước lập tức đè ép không gian đi ra. Hỗn Nguyên Chân Thần theo sự bố trí của Nhạc Thành đi ra, tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể cảm nhận được sự bất phàm từ khí tức. Có không ít người cũng đang xem náo nhiệt. Một Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ chống lại Ma Quân sơ kỳ, chẳng lẽ Kim Giáp Chiến Thần này cường hãn đến mức đó sao? Vậy để ta xem thực lực của người đến đâu nào. Nguyên Thiên Ma Quân có hơi chần chừ, sau đó ma khí quanh người cũng bùng lên, ma khí ngập trời cuồn cuộn làm vỡ nát cả không gian. Phía trước không trung có một cỗ ma khí áp lực bao trùm đến. Cùng lúc đó, pháp quyết trong tay hắn cũng là biến hóa theo, một đạo ma khí ngừng tụ lại thành một trường ấn khổng lồ, trường ấn vô cùng sắc bén cắt đứt hư không, lập tức xé rách hư không rồi nhào về phía của Nhạc Thành. Đấu Thiên Trưởng. Trong mắt của Nhạc Thành vô cùng lạnh lẽo, lực lượng thần thông kết hợp với Đấu Thiên Trưởng oanh kích ra ngay lập tức, phối hợp với Hỗn Nguyên Trần Thần, lực lượng cuồng bạo làm dậy lên phong vân vô biên. Một đạo trưởng ấn màu vàng khổng lồ trên không trung, mang theo khí thế như rời núi lấp biển, lập tức rơi về phía Nguyên Thiên Ma Quân kia. Hai lực lượng khổng lồ giao thủ cùng một chỗ, trong phút chốc, trong vòng trăm vạn dặm, bị một luồng khí tức mạnh mẽ quét qua. Không gian lập tức bùng nổ và làm cho khoảng không bị ánh sáng nuốt chừng trong chớp mắt. Vèo một tiếng, nhưng vào lúc này, trong mắt của mọi người lại lộ ra một vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy thân hình của Nguyên Thiên Ma Quân kia trực tiếp bị đánh bay đi ra trong hư không. Nguyên Thiên Ma Quân, người cũng chỉ được như vậy mà thôi. Hư không còn chưa kịp khôi phục thì đã nghe thấy được giọng nói lớn của Nhạc Thành trên không trung. Thân thể cao lớn sau đó nhảy ra khỏi hư không. Cùng lúc này, một quyền xé rách cả không gian. Quyền ấn mấy vạn thước làm cho không trung vạn vẹo, trực tiếp bao phủ quanh người Nguyên Thiên Ma Quân. Nguyên Thiên Ma Quân còn chưa kịp đứng vững thì đã bị một chiều của Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đánh lui. Trong lòng cũng vô cùng hoảng hốt. Lần trước giao thủ ở Thái Hư Chi Địa, hắn ta đã biết Kim Giáp Chiến Thần rất bất phàm. Bây giờ đã qua một năm không gặp, hắn ta cũng không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn đến mức này, có thể trực tiếp chống lại hắn ta. Lúc này, thế oanh kích của Nhạc Thành lại đến thì sắc mặt của Nguyên Thiên Ma Quân lại trầm xuống. Pháp quyết trong tay tung ra, trong chốc lát thì cả thiên địa đều tăm tối trở lại. Trong lúc ma khí cuồn cuộn thì đều là một mảnh đen kịt. Trong bóng tối vô tận, một đạo lưu quang cuồn cuộn bạo bạo nghênh đón quyền ấn của Nhạc Thành. Một tiếng động rầm trời vang lên, ngay lập tức một mảnh không gian nổ tung. Theo đó, có lực lượng mạnh mẽ bàng bạc cường hãn đều trút xuống người của Nguyên Thiên Ma Quân. Thân thể bị đánh lui hơn vạn thước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Lục vùng cụ tạng lúc này cũng không ngừng chấn động. Hai chiều đều khiến cho hắn ta rơi vào thế hạ phong. Không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến như vậy. mà lúc này đám người lang lễ cũng không tiến lên hỗ trợ. Nhạc Thanh đã dùng thần niệm thông báo từ trước, bọn họ chỉ cần phụ trách trông chừng, không để cho Nguyên Thiên Ma Quân kia chạy trốn là được rồi. Không gian chi thân, hai chiêu ngăn chặn Nguyên Thiên Ma Quân kia, tất cả những chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán của Nhạc Thanh từ trước. Mà lúc mình là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ, đã có thể đủ sức đánh chết Mãn Trần Nhân. Mãn Trần Nhân có Hạo Nguyệt kiếm, thực lực cũng không kém Nguyên Thiên Ma Quân này. Bây giờ mình đã là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì việc giết chết Nguyên Thiên Ma Quân này cũng không khó. Thi triển không gian chi thần ra, trong nháy mắt Nhạc Thành đã biến mất tại chỗ. Dưới việc thi triển không gian chi thần, dưới sự khống chế của Nhạc Thành, Chu Không lập tức khuếch tán ra một mảnh khí tức quỷ dị. Nguyên Thiên Ma Quân nhìn bóng dáng Nhạc Thành biến mất thì sắc mặt càng nặng nề hơn, dường như hắn ta đã cảm giác được cái gì đó. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, đánh pháp quyết trong tay ra, thân thể mờ mờ ảo ảo rồi hóa thành một làn khói đen trong chớp mắt. Trong làn khói đen vô biên, Nguyên Thiên Ma Quân này cũng biến mất tại chỗ. Người trốn được sao? Trong không gian, Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng, bóng dáng mơ hồ xuất hiện, năm hiền viên kiếm trong tay, đánh kiếm quyết ra. Trên hiền viên kiếm rung động lên tiếng ong ong, trong thiên địa lập tức chìm vào một cỗ khí tức quỷ dị. Kiếm ảnh vẽ ra ánh hào quang lấp lánh tràn ngập trong không gian, dường như toàn bộ thiên địa đã bị kiếm quang này cắt đứt. Trong kiếm ảnh, thiên địa sụp đổ, không gian hóa thành hư không, mấy chục vạn dặm không gian quanh đó nứt ra thành một khe nứt không gian đen kịt. Âm âm mấy tiếng, một mảnh kiếm quang như cầu vồng tràn ngập đầy trời, vô số kiếm quang đan xen thành một mạng nhện dày đặc. Trong kiếm quang có vô số hắc mang đều bị bao bọc trong đó. Này tiểu tử, ngươi không làm gì được ta đâu. Sưng bụng cưng tụ trong kiếm quang đầy trời, thân ảnh của Nguyên Thiên Ma Quân lập tức xuất hiện bên trong kiếm quang, sắc mặt hắn tái nhợt. Một kiếm này của Nhạc Thành khiến hắn ta không dám khinh thường. Kiếm ảnh đầy trời khiến cho hắn ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thiên Nguyên nghịch nhận. Pháp quyết trong tay Nguyên Thiên Ma Quân hội tụ lại. Hắn ta nắm thần khí Thiên Nguyên nghịch nhận màu đỏ loan nguyệt trong tay. Đạo phong mạnh lẽo, sắc bén vô cùng chói mắt, màu đỏ quỷ dị vô cùng. Đào quang hàn quang vội vàng phá vỡ hư không, phân liệt phong vân. Chương 1046, hung vật vô tộc. Tuyệt tiên. Kiếm ảnh đầy trời đột nhiên biến đổi. Kiếm ảnh thất luyện như ánh sáng. Không gian trước mặt trong thanh quang thất luyện lập tức bị vỡ ra tung tóe. Từng vết nứt không gian tối tăm dài hàng vạn thước giống như mạng nhện tràn ra bốn phía. Trong khe nứt không gian này, xung quanh không gian lúc đầu chỉ nổi lên chấn động nhẹ, nhưng bây giờ đã bạo phát năng lượng phong bạo, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Toàn bộ không gian đều nổ tung thành tro. Vù một tiếng, một mảnh kiếm quang đào mang tràn ngập khắp không gian. Lúc này Chu Không đã bị khuấy động thành một mảnh hư không. Vẻ mặt hiện giờ của Nhạc Thành cũng vô cùng lạnh lẽo, không hề giữ lại pháp lực trong cơ thể mà tung ra. Kiếm khí sắc bén như bão táp bao trùm toàn bộ hư không. Đi chết đi! Trong kiếm quang, tiếng thét lớn của Nhạc Thành lại truyền ra, rồi hắn trực tiếp xuất hiện ở phía sau Nguyên Thiên Ma Quân trong một không gian quỷ dị. Pháp quyết trong tay đánh ra, Hạo Thiên Tháp ở bi tâm lập tức xuất hiện, sau một mảnh thần quang rực rỡ, Nguyên Thiên Ma Quân căn bản không kịp phản ứng thì đã bị Hạo Thiên Tháp bao phủ lại, rồi bị hung hăng áp xuống, muốn đánh chết cường giả tiên quân. Nhạc Thành cũng không dám khinh thường. Vào lúc khống chế Nguyên Thiên Ma Quân, hắn cũng trực tiếp thi triển Hạo Thiên Tháp. Lúc này Nhạc Thành cũng không lo sẽ có người cướp đoạt Hạo Thiên Tháp của mình, cho dù là kẻ địch không yếu thì cũng vẫn có thể toàn thân trở ra. Mình bây giờ thúc giục Hạo Thiên Tháp, cho dù là có cường giả tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, thì mình cũng có thể đấu được một trận. Sắc mặt Nguyên Thiên Ma Quân trắng bệch, nhìn thấy Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành áp xuống, thì trong nháy mắt có một đạo hắc mang bạo phát ra, xông về hướng không có người. Nhưng lúc này đã muộn. Trên Hạo Thiên Tháp, một mảnh thần quang khuếch tán ra, rồi lập tức nổ tung. Hết thảy xung quanh đều bị bao phủ vào trong, rồi lập tức khiến Chu Không ầm ầm vỡ vụn. Sau một tiếng động kinh thiên động địa thì toàn bộ không gian đều sụp đổ. Nguyên Thiên Ma Quân bị hóa thành mảnh vụn không gian. Hắn ta cũng không chạy trốn được, không kiên trì được bao lâu. Dưới sự bao phủ của Hạo Thiên Tháp thì tan rã thành mảnh vụn không gian. Một màn này cũng không diễn ra quá lâu, tổng cộng chỉ trong vài lần giao thủ mà thôi. Cho dù Nguyên Thiên Ma Quân có là cường giả ma đạo nổi danh trong tiên ma giới, tu vi thực lực tiên quân sơ kỳ, thì lúc này cũng bị mấy chiêu của Kim Giáp Chiến Thần đánh chết. Tất cả mọi người đều cứng lưỡi, há hốc mồm không thể tin nổi. Trong lòng thì đang nghĩ, không biết rốt cuộc Nguyên Thiên Ma Quân này trêu chọc Kim Giáp Chiến Thần này như thế nào mà lại rơi vào kết cục như thế này. Thu lại. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành cũng vừa thu lại. Hạo Thiên Tháp lập tức được thu vào mi tâm của hắn. Chữ vật giới chỉ và thiên nguyên nghịch nhận của Nguyên Thiên Ma Quân cũng rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Không ít cường giả nhìn vào thiên nguyên nghịch nhận trong tay của Nhạc Thành đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Nhưng không có một ai dám động thủ. Cường giả của Xiển Giáo đều ở đây. Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy thực lực của Kim Giáp Chiến Thần này. Ma Quân sơ kỳ lại có được thần khí như vậy mà lại bị mấy chiêu đánh chết. Chỉ sợ là cường giả Ma Quân hậu kỳ cũng không dám tùy tiện đi lên động thủ. Thực lực của Nhạc Thành đúng là kinh khủng đấy. Chỉ sợ là nếu chúng ta không có át chủ bài thì ngoại trừ đại sư huynh ra thì ai cũng không phải đối thủ rồi. Hoàng Long đạo nhân sắc mặt biến đổi. Hắn ta nhìn loại thực lực đột phá này của Nhạc Thành cảm thấy quá khủng khiếp. Chỉ sợ là không có át chủ bài thì ta cũng khó có thể chống cự. Quảng Thành Tử cũng vô cùng kinh ngạc mà nói. Chỉ sợ hắn ta ra tay giết chết Nguyên Thiên Ma Quân cũng không thể có được thủ đoạn như Nhạc Thành. Tiểu tử này... Dịch Tinh Tử mỉm cười. Đứa con rể này cho hắn ta không ít sĩ diện. Năm người Địa Tạng Vương trong Tây Phương Giáo nhìn thấy Nhạc Thành giết chết Nguyên Thiên Ma Quân thì sắc mặt vô cùng khó coi. Thực lực của Nhạc Thành quả thực đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của họ. Loại thực lực này quá khủng bố. Diễm Trùng Tiên La Tuyên trong Tiệt Giáo lúc này cũng đang ở trên Chu Không nói gì đó với Quy Đình Thánh Mẫu. Ánh mắt cũng kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành lại không quan tâm đến. Sau khi thu hồi chữ vật giới chỉ của Nguyên Thiên Ma Quân thì dùng thần niệm theo dõi. Lúc này trong sơn cốc có không ít cường giả đột phá công kích của dị thú để vào đây. Nhưng dị thú cũng rất quỷ dị. Đến trong khe núi này lại không tiếp tục đuổi giết mọi người nữa. Trong lúc theo dõi, phía sau còn có hơn phần nửa cường giả đang bị nhốt trong tử chiến kia. Người có thể đến hẻm núi này rất là ít. Đồng thời Nhạc Thành cũng phát hiện ra Huyền Minh Chân Nhân và Tát Chân Nhân trong đám người kia. Sau khi do dự một lát thì cũng không có ý định ra tay ngay lập tức, mà chờ một cơ hội cũng không muộn. Nhạc Thành ở trên không trung, thu hồi Hỗn Nguyên Chân Thần xong, thì cùng với đám người lang lễ trở lại bên cạnh nhóm người Xích Tinh Tử. Sư phụ, hình như trong khe núi này có gì đó không đúng. Linh Viên đến bên cạnh Nhạc Thành nói, dường như lại cảm giác được cái gì đó. Linh Viên vừa mới nói xong, thì trong không trung có một trận tiếng vo ve truyền đến. Âm thanh này vô cùng quỷ dị. Mọi người chú ý cẩn thận. Đám người Quảng Thành Tử lập tức đề phòng, kích động pháp lực quanh người lên. Cũng vào lúc này, trong không trung có một mảnh huyết quang sát khí xông đến. Rõ ràng là cách đó hàng trăm hàng ngàn dặm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên khoảng không phía trên tất cả mọi người. Mọi người không thể không hít sâu một hơi. Một đám mây đỏ đang đến gần. Lúc này mới nhìn rõ là thị huyết rơi, có thân hình chỉ bằng một tiểu hài tử. Nhưng dáng vẻ rất khủng bố và dữ tợn, nhuộm toàn bộ bầu trời thành một màu đỏ rực. Là thị huyết rơi, là hung vật của Vu tộc. Sắc mặt của Quảng Thành Tử trầm xuống, hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này, Nhạc Thành cũng nhìn chằm chằm không trung. Trong một mảnh huyết tinh chỉ khí, có đến 100 triệu thị huyết rơi. Mỗi một con đều khủng bố dữ tợn, lập tức lao thẳng vào mọi người. Đây là thị huyết rơi, mọi người phải cẩn thận, không được để nó đến gần đâu. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, đàn rơi đỏ này mang theo sát khí nồng nặc, lập tức triển khai công kích với mọi người ở trên không trung. Xung quanh được bao phủ bởi huyết quang, có thể xuyên qua vòng phòng thủ do các cường giả ở đây bày ra. Chẳng lẽ những dị thú bên ngoài không đuổi theo vào đây thì ra đã do những thị huyết rơi khủng bố này. Nhạc Thành cũng phải hít sâu một hơi. Nhạc Thành biết lai lịch của những thị huyết rơi này chính là một loài hung vật đã biến mất trong Vu tộc. Đừng sinh ra trong huyết hà của Vu tộc ma vực. Đừng nhìn vào hình dáng không lớn, nhưng sau khi ăn máu tươi xong thì thân hình của chúng nó sẽ tăng vọt lên, đồng thời có lực lượng phòng ngự cực mạnh, dường như là không có lỗ hổng để xâm nhập, thực lực rất mạnh. Đến cả tiên quân cũng phải dè chừng, đến cả đại la kim tiên thực lực bình thường cũng phải cẩn thận để chống cự. Số lượng thị huyết rơi vô cùng khủng bố. Trong trường, những con thị huyết rơi này uống được máu tươi thì thực lực sẽ tăng vọt lên đến mức tiên quân cũng khó chống lại được. Chết tiệt, chết hết đi. Trước không trung đã có công kích được triển khai, mà thị huyết rơi đang phô thiên cái địa phóng đến. đám người Nhạc Thành và Xích Tinh Tử cũng có thể bị ảnh hưởng. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành cũng không kịp nói gì với Thanh Đồng và Linh Viên thì Thị Huyết Rời đã đến. Đi chết đi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống và quyết trong tay đã đánh ra. Tam vị chân hỏa quanh người cũng bùng lên, lập tức thiêu cháy những con Thị Huyết Rời này thành tro tàn. Những con Thị Huyết Rơi này không thể chống lại được tam vị chân hỏa. Chỉ là mấy con Thị Huyết Rơi này vừa bị đánh chết thì một mảnh huyết tinh chỉ khí đã áp không mà đến. Càng nhiều Thị Huyết Rơi công kích đến. Những con Thị Huyết Rơi này không có linh trí nên không hề sợ chết chút nào cả. Mở cho ta. Xích Tinh Tử thúc giục Âm Dương Kính ra. Một chùm thần quang màu đỏ lập tức bùng nổ. Mấy trăm con Thị Huyết Rơi đều hóa thành tro tan trong chớp mắt. Quảng Thành Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Cụ Lưu Tôn và mấy người khác cũng bắt đầu công kích lên. Những con Thị Huyết Rơi này không phải thứ tốt đẹp gì. Trong Tây Phương Giáo, sắc mặt của mười mấy vị Bồ Tát lúc này cũng nghiêm trọng vô cùng. Mọi người đều tung pháp bảo trong tay ra. Phật quang bao phủ trong đó. Vô số Thị Huyết Rơi bị giết, nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều Thị Huyết Rơi xông lên. Trong Tiệt Giáo, Âu Vân Tiên quát lớn lên, hai tay cầm thanh đại, pháp lực quanh người lao ra khiến không gian vặn vẹo yêu dị. Vô số Thị Huyết Rơi bị giết chết. Sau mặt Tam Tiểu Tiền Tử cũng ngưng trọng mà tung cho Hỗn Nguyên Kìm Đấu, Lục Mộc Châu và còn có cả Kìm Rào Tiễn, bao phủ một mảnh không gian cách ly Thị Huyết Rơi ở không gian bên ngoài. Tay Diễm Trùng Tiền La Tuyền cầm một bình nhỏ màu đỏ thẫm, đánh pháp quyết trong tay. Từ trong miệng bình có từng đạo diễm quang phóng lên trời. Toàn bộ không gian lập tức có một ánh sáng rực rỡ bao phủ, khiến mọi người thấy chói mắt. Từng tiếng kêu kinh người phá không vang lên, hàng ngàn hỏa nha liên tục bay ra, ùn ùn kéo đến che khuất trường không, lập tức nhào về phía đàn Thị Huyết Rơi kia. Đây chính là Vạn Nha Hồ của Diễm Trùng Tiền La Tuyền, cấp bậc pháp bảo gần với thượng cổ thần khí, uy lực gần như là không hề thấp hơn Hỗn Nguyên Kìm Đấu trong tay Tam Tiêu. Lúc này Vạn Nha Hồ chính là khắc tinh của Thị Huyết Rơi, ngọn lửa lan ra khiến vô số Thị Huyết Rơi bị giết. Nhưng con Thị Huyết Rơi kia như vô tận, thực sự là giết mãi không hết. Trên tay Quỳ Linh Thánh Mẫu có hào quang tuôn ra, lập tức xuất hiện một đại cổ màu đỏ cổ xưa. Cũng là cấp bậc thần khí có uy lực rất lớn. Khi đánh ra, sóng âm cuồn cuộn gầm gừ nổi dậy. Sóng âm công kích khiến cho vô số Thị Huyết Rơi bị chấn động thành từng mảnh vụn. Lúc này trên tay Kim Quang Tiên cầm một tấm gương bằng đồng sáng lấp lánh. Đây là thần khí Thiên Mục Kích. Trên tấm kính như có ngàn đôi mắt đồng mở ra, tỏa ra từng đạo kim quang chói mắt ngợp trời, đàn chèn ngang dọc, ánh sáng quét qua tạo thành tấm thiên vọng bao phủ. Thị Huyết Rơi quanh đó hóa thành huyết vụ phiêu tán. Mỗi vị đại đệ tử của Tiệt Giáo đều có một thần khí trong tay. Thần khí này có cấp bậc gần thượng cổ thần khí, mạnh hơn thần khí bình thường không ít. Nhưng 1047, khí tức cường hãn. Phía trước đã có một cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ của Thiên Đình bị vô số Thị Huyết Rơi bao vây giết chết. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, máu trên người của mấy con Thị Huyết biển bức bị hút khô. Một đoạn thanh âm quỷ dị xuyên thấu tầng mây, mấy con Thị Huyết biển bức vừa hút máu kia bỗng sinh ra biến dị khủng bố. Thân hình lớn bằng trẻ sơ sinh của chúng phồng lên rồi nổ tung. Một đám xương máu lan ra, mấy chục con Thị Huyết biển bức gần đó đều bị nổ chết. Mà ngay sau đó, trong đàn xương máu, mấy con Thị Huyết biển bức vừa hút máu lại biến lớn mấy trăm mét. Quanh thân còn có chất lỏng đặc sệt như máu tươi, khí tức huyết tinh trên người tăng lên ít nhất là 100 lần. Mấy con Thị Huyết biển bức này phóng lên cao, chỉ cần 2 con là có thể dễ dàng đánh chết một cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ. Sau đó chúng lại hút máu, thân thể lại nổ tung. Trong làn xương máu, thân thể của mấy con Thị Huyết biển bức lớn mấy trăm mét này đột nhiên biến thành mấy nghìn mét, toàn thân khủng bố và dữ tợn, răng nanh nghiến ken két, lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Đám Thị Huyết biển bức lớn mấy nghìn mét, vỗ cánh bay lên cao, dễ dàng bẻ cong một mảnh không gian. Mùi máu tươi trong miệng có thể làm một cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ dại ra, sau đó bị đánh chết. Hai cánh đỏ tươi khủng bố vô cùng sắc bén, huyết quang lóe lên là có thể dễ dàng đánh chết một cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ. Vô số tiếng kêu gào vang lên, càng ngày càng nhiều Thị Huyết biên bức biến lớn mấy trăm mét, mấy nghìn mét, thực lực tăng vọt, tạo thành uy hiếp trí mạng thật sự đối với mọi người. Cứ tiếp tục như thế này thì nguy, có quá nhiều Thị Huyết biên bức rồi. Nghiễm Thành Tử hô to, muốn tiến về phía trước phải đi qua nơi đây. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố mà vượt qua. Sắc mặt của Xích Tinh Tử hơi tái nhợt, âm dương kính trên tay không biết đã đánh chết bao nhiêu con thị huyết biển bức. Ngào một tiếng, vô số tiếng gầm thét vang lên. Ở phía xa, có không ít cường giả yêu đạo đã biến ra bản thể khổng lồ để công kích. Tuy thực lực tăng vọt, có thể đánh chết vô số thị huyết biển bức, nhưng số lượng thị huyết biển bức thật sự là quá nhiều, giết mãi mà không hết. Nhìn quanh chỉ thấy toàn là thị huyết biển bức, vô biên vô tận. Lăng Lễ cũng biến ra bản thể, hỏa diễm bao quanh thân hình to lớn, vô số thị huyết biên bức không thể đến gần. Cực nguyên ma đao trong tay u hồn ma, trong cửu u song ma bay múa, tạo thành một vòng xoáy đao ảnh. Trong vòng xoáy vô số thị huyết biên bức bị nghiền cho nát bấy. Hoàng Ma Tán Nhân đã sớm thúc giục Ma Liên. Con Ma Liên hắc động, hắn có thể tự bảo vệ mình, còn Điệt Hỏa Ma Vương thì có Thái Cực phù ấn, cũng có thể tự lo cho bản thân. Thanh Đồng và Linh Viên thì nhẹ nhàng hơn. Xung quanh hai người không hề có thị huyết biển bức vây công. Vừa người thấy khí tức trên người bọn họ, thị huyết biển bức đã lựa chọn né tránh. Chỉ còn năm ba con sơ sơ mới đâm trúng hai người thôi. Một người bản thể là thượng cổ thần thú, một người bản thể là hỗn độn dị thú. Khí tức trên người bọn họ khiến thị huyết biển bức cũng phải kinh sợ. Nhạc Phụ và các vị sư thúc vào giữa đi. Thanh Đồng, Linh Viên, các người phóng khí tức bảo vệ xung quanh. Nhạc Thành cũng phát hiện ra điều này. Không ngờ thị huyết biên bức lại sợ Thanh Đồng và Linh Viên. Hắn lập tức bảo mọi người đi vào giữa. Thanh Đồng và Linh Viên cố ý phóng thích khí tức cường hãn trên người bao phủ xung quanh. Cảm nhận được khí tức bản thể của hai người bao phủ, thị huyết biên bức xung quanh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Ngày sau đó lại tránh né. Ta quên mất bản thể của Thanh Đồng và Linh Viên chính là thượng cổ thần thú và hỗn độn dị thú, là khắc tinh của thị huyết biển bức. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười to, sau đó tung người nhảy vào trong vùng đựng khí tức của Thanh Đồng và Linh Viên bao phủ. Đám người Nghiễm Thành Tử, Xích Tình Tử, Linh Bảo Đạo Sư cũng không khách khí, tất cả đều tiến vào giữa. Tuy bọn họ không sợ thị huyết biển bức, nhưng không chịu nổi mức độ tiêu hao như vậy, có thể không tiêu hao tất nhiên là tốt nhất. Đám người Lang Lễ, Tu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân và Điệt Hỏa Ma Vương cũng vào giữa, lúc này cả đám mới nhẹ nhõm hẳn ra. Khí tức của Thanh Đồng và Linh Viên đan xen vào nhau thành một vòng tròn khí tức. Thị huyết biển bức xung quanh không thể tiến vào. Thi thoảng có mấy con thị huyết biển bức bay lên cao cũng sẽ bị đám người Nhạc Thành và Xích Tinh Tử đánh chết. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Chỉ thấy bên Tây Phương Giáo ở đằng xa có một Bồ Tát sơ kỳ bị mấy chục con thị huyết biển bức lớn mấy nghìn mét vây công và giết chết. Sau đó lại có mấy con thị huyết biển bức biến lớn mấy vạn mét. Trong tiếng kêu gào ầm ĩ, chỉ thấy dưới thân mấy con thị huyết biển bức lớn mấy vạn mét nọ, máu tươi từ trên trời rơi xuống như mưa. Cùng lúc đó, hai cánh vỗ nhanh, một cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, hậu kỳ, nháy mắt đã bị phá vỡ lồng ngực phòng ngự. Ngay sau đó bị giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Thực lực của mấy con thị huyết biển bức lớn mấy vạn mét này quá mạnh. Thực lực bậc này chỉ sợ đã bằng với cường giả tiên quân trung kỳ. Các vị đạo hữu Tiệt Giáo mời qua bên này. Nhạc Thành hô to. Lúc này bên Tiệt Giáo, sắc mặt của đám người Tam Tiêu Tiền Tử, Ô Vân Tiên, Quỳ Đình Thánh Mẫu hơi tái nhợt, có vẻ đã tiêu hao không ít. Nhạc Thành biết mình thiếu ân tình của Tiệt Giáo. Lục trường khi Thiên Đình và không ít tán tiên tán ma bảo vệ Hạo Thiên Môn, đám người Tam Tiêu và Quỳ Đình Thánh Mẫu đã đến Hạo Thiên Môn giúp đỡ. Bây giờ bọn họ gặp nguy, hắn giúp được thì tất nhiên phải trả ân tình. Huống chi, hắn cũng không thể bỏ mặc Tam Tiêu Tiên Tử. Nhạc Thành đạo hữu, đa tạ. Quỳ Đình Thánh Mẫu trả lời, trước đó đã để ý thấy chỉ có đám người Nhạc Thành không bị thị huyết biển bức công kích. Quỳ Đình Thánh Mẫu cũng không khách sáo, sau đó tung người tiến vào vòng tròn do khí tức của Thanh Đồng và Linh Viên bao phủ. Nhạc Thành đạo hữu, cảm ơn. Âu Vân Tiêu hồ to, tiếp đó cũng đi theo Quỳ Đình Thánh Mẫu. Sau đó Kim Quang Tiên, Tam Tiêu và Diễm Trung Tiên La Tuyên cũng tiến vào trong vòng tròn khí tức của Thanh Đồng và Linh Viên. Diễm Trung Tiên hơi cúi người thì lễ với Nhạc Thành, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng ngoài miệng lại không nói gì. Thấy đám người Tiệt Giáo đến, mấy người Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, sắc mặt lại hơi thay đổi, nhưng cũng không nói gì. Bọn họ biết Nhạc Thành có quan lại với Tiệt Giáo. Tuy nói Tiệt Giáo xiển giáo bất hòa, nhưng không đến mức người chết ta sống. Bọn họ sẽ không làm Nhạc Thành khó xử. Huống chi, bọn họ đều đã quen biết nhau vô số năm. Lúc này sắc mặt của đám người Tây Phương giáo càng khó coi hơn. Diện giáo và tiệt giáo thì nhẹ nhàng rồi. Có khí tức của hỗn độn dị thú và thượng cổ thần thú có thể khắc chế tỷ huyết biển bức. Còn bọn họ lại phải tập trung đối phó với vô số tỷ huyết biển bức. Thế trong vòng tròn khí tức bên Nhạc Thành không có tỷ huyết biển bức vây công. Xung quanh có không ít cường giả vội vàng đến gần đám người Nhạc Thành. Vì vậy cũng dẫn theo không ít tỷ huyết biển bức đến. Ai dám đến gần, giết không tha. Nhạc Thành lạnh lùng nói, tay đánh ra pháp quyết, mười ngón tay mở ra, pháp lực hùng hồn trên người dao động, mười chỉ mang xuyên thấu không gian bắn về phía mấy cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên ở xung quanh. Nếu người đến gần càng ngày càng nhiều, hắn sẽ gặp phải phiền toái. Đối mặt với người chỉ mang ấy, mấy người nọ lộ ra vẻ oán hận, nhưng cũng đành phải lùi ra, không dám đến gần. Bây giờ bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc kim giáp chiến thần, ngay cả nguyên thiên ma quân còn bị đánh chết chỉ sau mấy chiêu, rõ ràng bọn họ không phải đối thủ. Nghiễm thành từ đạo hữu là tuyển đạo hữu, có lẽ chúng ta phải liên thủ mới có thể tiêu diệt nhiều thị huyết biển bức như thế này. Chỉ bằng mọi người liên thủ với nhau, hai vị thấy thế nào? Địa Tạng Vương nói với Nghiễm thành tử và Diễm Trung Tiên La Tuyên. Địa Tạng, Tây Phương giáo các người thực lực cường hãn, chuột thị huyết biển bức này sao có thể là đối thủ của các người được chứ? Ta không nhúng tay vào đâu. Nghiễm thành tử mỉm cười rồi trả lời. Này Địa Tạng, tiệt giáo bọn ta không có quan hệ gì với các ngươi, liên thủ ư, quên đi. Diễm Trung Tiên La Tuyên lạnh nhạt đáp, xiển giáo tiệt giáo, các người làm vậy là không phúc hậu đâu. Các người không ra, đến lúc đó ai cũng không thể đột phá vòng vây thị huyết biển bức, ai cũng không lấy được trọng bảo đâu. Địa Tạng kia cất tiếng nói. Vậy thì thử mà xem, ít nhất bây giờ bọn ta rất tốt. Nghiễm Thanh Tử đã trả lời. Nhạc Thành, chúng ta nghĩ cách đến phía trước trước. Nghiễm Thanh Tử nói với Nhạc Thành. Thanh Đồng, Linh Viên, chúng ta từ từ tiến về trước. Các người đừng để tỷ huyết biển bức đến gần. Nhạc Thành dặn dò Thanh Đồng và Linh Viên. Ngay sau đó Thanh Đồng và Linh Viên, một trước một sau, bắt đầu di chuyển về phía trước. Trên đường đi, tỷ huyết biển bức vội vàng né tránh, rất sợ khí tức trên người Linh Viên và Thanh Đồng. Tuy có không ít tỷ huyết biển bức vây quanh bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối không con nào dám đến gần nữa. Một loạt tiếng nổ cực lớn không ngừng vang lên trên không trung. Dưới thế công của mọi người, vô số thị huyết biển bức bị giết chết, nhưng cũng có không ít cường giả chết theo. Trong đó, vô số cường giả cấp bậc tiên quân, ma quân chết đi không dưới 20 người. Bên Tây Phương giáo đã có một Bồ Tát đã chết, tổng cộng đã có 2 Bồ Tát bỏ mạng. Lúc này, sắc mặt của đám người Tây Phương giáo cực kỳ khó coi. Chương 1048, cường giả thần bí. Một con thị huyết biển bức khổng lồ lớn mấy vạn mét phun ra một luồng sương máu. Sương máu bao phủ biến thành một biển máu. Trong nháy mắt, nuốt chừng một cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Thực lực mạnh như vậy khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Nhạc Thành phóng thần niệm quan sát. Bên ngoài hẻm núi cũng có vô số cường giả bị vây hãm trong đám dị thú. Có không ít cường giả chết đi. Ai ai cũng là cường giả siêu cấp. Thấp nhất cũng là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ. Vậy mà lúc này, bọn họ lại bị vây trong vạn phù đại trận, không có năng lực thoát ra. Tình hình trong hẻm núi cũng giống như vậy. Vô số cường giả bị vây hãm, không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể dốc toàn lực chống đỡ. Nhưng đúng lúc này, trên không trung bỗng vang lên tiếng cười sang sảng, thanh âm xuyên thấu không gian. Vô số sóng âm lan ra, vô số thị huyết biên bức bị nghiền nát thành tro. Người đến là ai? Thực lực thật mạnh. Nhạc Thành thầm cả kinh. Ngay cả nguyên thần chi lực được phóng ra để quan sát cũng bị chấn động mạnh. Đồng thời Nhạc Thành dò xét được có một cỗ khí tức mênh mông ngút trời đang xuất hiện xung quanh đây. Vạn phù đại trận cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trên không trung, ánh lửa nóng rực lướt qua bầu trời, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, biển lửa hơn vạn dặm quét qua không trung. Sau khi biển lửa nóng rực quét qua không trung, xung quanh để lộ ra một mảnh hư không bị ngọn lửa này thiêu đốt. Không gian cũng có thể bị đốt thành tro. Biển lửa rực cháy, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên nghìn vạn lần. Cường giả cấp bậc cửu thiên huyền tiên, kể cả cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, toàn thân không ngừng run lên. Cường giả cấp bậc tiên quân, ma quân thì sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Nhìn biển lửa này, Nhạc Thành thoáng thấy nó giống như một con vật còn sống, mà con vật còn sống này lại là một con hỏa điểu khổng lồ. Nhưng nếu không nhìn kỹ, hỏa điểu này hình như có ba chân vô cùng quỷ dị. biển lửa quét qua, từ không trung đến hẻm núi, vô số dị thú và thị huyết biên bức lập tức biến thành tro bụi. Ngay cả thị huyết biên bức có thân thể lớn mấy vạn mét cũng giống như vậy. Chỉ cần bị lửa quét trúng, ngày sau đó sẽ biến thành tro. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Nhạc Thành nhìn thấy ngọn lửa khủng bố như vậy. Dám chắc ngọn lửa này không thua gì tam vị chân hỏa của hắn, mà ngọn lửa này được người thần bí thúc giục, uy lực mạnh hơn tam vị chân hỏa được hắn thúc giục hàng nghìn, hàng vạn lần. Trên không trung, biển lửa quét qua rồi lập tức biến mất, dị thú và thị huyết biển bức bị tiêu diệt hơn 8 phần. Chỉ với sức một người lại có thể tiêu diệt nhiều dị thú và thị huyết biển bức như vậy, Nhạc Thành vô cùng kinh sợ. Thực lực của người nọ tuyệt đối không hề thua kém các đại tiên như Sư Mẫu Giao Trì Kim Mẫu, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Không ngờ đại yêu này lại đến, lần này thì phiền toái rồi. Nghiễm Thành Tử sầm mặt xuống, có vẻ như biết thân phận của người vừa mới đến. Phiền toái rồi đây, đại yêu này mà đến, chắc chắn mấy người kia cũng ngồi không yên. Xích Tinh Tử cười khổ, cất tiếng nói. Nhạc phụ, suốt cuộc người này là ai mà mạnh như vậy? Nhạc Thành hỏi Xích Tinh Tử, xem ra Xích Tinh Tử biết thân phận của người mới đến. Nhạc Thành không thể tính ra thân phận của người nọ. Người chờ một lát nữa thì biết thôi, hết thảy phải cẩn thận đấy. Người tuyệt đối đừng nhớ thương trọng bảo lần này, cứ tùy duyên là được. Xích Tinh Tử dặn dò Nhạc Thành, nhưng không nói thẳng cho Nhạc Thành biết thân phận của người nọ, có vẻ như khá là kiêng dè. Chúng ta nhanh chóng tiến lên nào. Nghiêm Thành Tử nói, lúc này số lượng thị huyết biên bức trên không trung đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn không đến 2 thành. Ngọn lửa vừa rồi đã tiêu diệt hơn phần nửa thị huyết biên bức. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, người bên Tây Phương Giáo cũng mượn cơ hội này thi triển thủ đoạn. Xung quanh các Bồ Tát Phật quang sáng bừng lên, một đường đánh chết không ít thị huyết biển bức, vội vàng tiến về phía trước. Ở phía sau, do số lượng thị huyết biển bức giảm mạnh, có không ít cường giả cũng dốc toàn lực công kích. Trong nháy mắt, có rất nhiều cường giả đuổi theo. Chúng ta đi trước, trọng bảo lần này coi như xem cơ duyên rồi. Nghiêm Thành Tử nghiêm mặt nói. Tiếp đó Nhạc Thành để Thanh Đồng và Linh Viên tiếp tục tiến lên. Mọi người tăng tốc, số lượng thị huyết biển bức ở phía trước đã giảm đi đáng kể, không thể ngăn cản bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã ra khỏi hẻm núi. Bên ngoài hẻm núi, trước mắt bọn họ là một rừng cây thật rậm rạp, đại thụ che trời. Trong rừng vô vàn tia hơi nước bốc lên cao, một luồng khí tức quỷ dị lan tràn bốn phương. Ở ngay trước mặt, chúng ta tiến lên thôi. Bên ngoài hẻm núi, Nghiễm Thành Tử nói ra, thân ảnh nhanh như tia chớp, mới đó mà đã đến phía trước rồi. Nhạc Thành, nhớ phải cẩn thận đấy, thấy có biến lập tức phải lùi lại ngay. Xích Tinh Tử dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành, sau đó thân ảnh nhanh như điện đuổi theo sau Nghiễm Thành Tử. Bọn ta cũng đi đây, đã tạ Nhạc Thành đạo hữu đã giúp đỡ. Cảm tạ Nhạc Thành xong, Quỳ Linh Thánh Mẫu cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Diễm Trùng Tiên, Kim Quang Tiên và Âu Vân Tiên nhìn Nhạc Thành đầy cảm kích, sau đó bay đi. Người nhớ phải cẩn thận, Vân Tiêu Tiên Tử nói với Nhạc Thành. Sau đó 3 người cũng bay đi. Mọi người phải cẩn thận, đừng có đơ là. Sau khi nhắc nhở 5 người Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên và Hoàng Ma Tán Nhân, Nhạc Thành cũng bay đi, đuổi theo những người khác. Nhạc Thành cảm thấy hình như Xích Tinh Tử, Nghiễm Thành Tử, còn có Tam Tiêu biết chút gì đó, nhưng lại không nói cho hắn. Xem ra, trong vạn phù đại trận, nhất định có chuyện bất ngờ sắp xảy ra. Ở phía sau, Nhạc Thành thấy 5 người Địa Tạng Vương của Tây Phương Giáo đã đến sau lưng hắn. Xem ra, người của Tây Phương Giáo không muốn bị bỏ lại phía sau, dốc toàn lực đuổi theo 5 người Nghiễm Thành Tử. Ở phía trước thấp thoáng thấy được núi cao san sát, cao vút tầng mây, dày đặc chỉ chít. Trong núi truyền ra vô số âm thanh quỷ dị. Trên đường đi, Nhạc Thành còn nhìn thấy dấu vết do lửa thiêu đốt để lại. Ở phía trước, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân ảnh kia cứ như dùng hợp với không gian, chỉ khi đến gần mới nhìn thấy hắn. Mặc dù đứng giữa không trung, nhưng thân ảnh của hắn lại như ẩn như hiện. Dù dùng thần niệm cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhạc Thành quan sát người nọ, từ khí tức nhàn nhạt trên người có thể đoán được, hẳn là người nói chuyện trong biển lửa lúc nãy. Trường bào màu đỏ trên người nhìn có vẻ vô cùng yêu dị. Do hắn đứng quay lưng lại, nên Nhạc Thành không thấy rõ bộ dạng của hắn. Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Diễm Trùng Tiên, Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Văn Thù Từ Hàng, các người cũng đến rồi sao? xem ra các người cũng không nhịn được rồi nhỉ. Thân ảnh màu đỏ ở phía trước cười phá lên. Người cũng không nhịn được đấy thôi. Định thần kiếp đến, ngươi tưởng bọn ta không dám ra tay sao? Nghiêm Thanh Tử nhàn nhạt nói, thân hình dừng lại giữa không trung. Các người ra tay ư, chỉ bằng vào các ngươi bây giờ à? Buồn cười, đúng là buồn cười. Các người chịu ra tay sao? Nhưng Nguyên Thủy Thiền Tôn tới, ta còn lo lắng một chút. Nhưng là các ngươi, dù các ngươi có liên thủ với nhau, lấy ra lá bài tẩy cuối cùng, vậy thì thế nào? Các người vẫn không phải đối thủ của ta. Thân ảnh áo đỏ không quay đầu lại nói, đừng có quá ngạo mạn, bọn ta có thể đến đây, tất nhiên là có điều dựa vào. Tuy thực lực của người rất mạnh, nhưng e là cũng không làm gì được bọn ta. Và lại, các đối thủ cũ của người cũng sẽ không để mặc người xuất hiện trong vạn vù đại trận đâu. Nghiêm Thành Tử cất tiếng đáp, vậy thì thế nào chứ? Bọn họ không còn như trước nữa. 12 người, giờ chỉ còn lại 3 mà thôi. Lấy cái gì mà chống lại ta cơ chứ? Thân ảnh áo đỏ lạnh lùng nói, A-di-đà-phật. Trong bảo sắp xuất thế, ai có cơ duyên chính là của người đó. Văn Thủ Bồ Tát chắp tay lên tiếng, buồn cười, chỉ bằng các ngươi mà đòi tranh với ta à? Nếu các ngươi không lùi lại, đừng trách ta không để mặt mấy lão già hỏa sau lưng các ngươi. Thân ảnh áo đỏ lạnh lùng quát, đúng là cậy già lên mặt, tưởng bọn ta không làm gì được ngươi sao? Chỉ bằng không cứ thử xem đi. Mặt của Hoàng Long đạo nhân trở nên âm trầm, đối mặt với cường giả áo đỏ, dường như hắn cũng có nắm chắc. Hoàng Long tiểu tử, sư phụ người nói chuyện với ta cũng phải khách khí 3 phần. Nếu không phải nề mặt sư phụ của người, hôm nay ta sẽ cho người biết hậu quả. Cho dù các ngươi triệu hồi chân thân thì thế nào, muốn đối phó với ta, các người đủ sức sao? Thân ảnh áo đỏ cả giận quát lên, có vẻ như đang tức giận lắm. Không ngờ còn có thời gian đi ức hiếp tiểu bối, đúng là mặt dày vô sỉ mà. Nhưng đúng lúc này, trên không trung lại có 4 thân ảnh bay đến nhanh như chớp. Ánh sáng thù liễm lại, 4 người mang theo khí thức đáng sợ đã đến trước mặt mọi người. Nhạc Thành vừa thấy 4 người này, mặt lập tức biến sắc. Hắn biết 2 trong số 4 người nọ, một người chính là tổ phù Hình Thiên, một người khác là Vu Huyết Ma. Hắn đã nhìn thấy 2 người này ở huyết vụ chi địa. Ma thần Hình Thiên, Vu Huyết Ma. Nhạc Thành cực kỳ kinh ngạc, không ngờ cường giả bậc này cũng xuất hiện trong vạn vù đại trận. Không biết 2 người khác là ai, khí tức của bọn họ có vẻ cũng không thua kém Hình Thiên. Hình Thiên, Cộng Công, Trúc Dùng, càng người đến cũng tốt. Không ngờ các ngươi còn có ngày thoát khỏi phong ấn. Hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi tiếp tục bị phong ấn tại đây. Nhìn thấy 3 người Hình Thiên, cuối cùng thân ảnh áo đỏ cũng quay đầu lại. Khí tức trên người dao động, một tầng lửa mờ nhạt hiện ra. Quanh người hắn xuất hiện khe nứt không gian nhỏ bé. Tổ vụ Cộng Công, tổ vụ Trúc Dung. Nhạc Thành lộ ra vẻ ngưng trọng. Lai lịch của 2 người còn lại cũng khủng bố không kém. 3 đại tổ vụ trong 12 tổ vụ đều đến đây. Rốt cuộc trong vạn vu đại trận có thứ gì? Chương 1049, Yêu Hoàng Đế Tuấn. Vậy thì cứ thử xem. Hình Thiên cười to, tay đã đánh ra pháp quyết. Khí tức trên người lập tức tăng vọt. Kiến thức thần phủ xuất hiện trong tay. Thần phủ tỏa ra kim quang rực rỡ, bổ thẳng xuống dưới. Phủ mang bổ đôi không gian, lực lượng khủng bố cấp tốc lan ra, tựa như sóng dữ cuộn trào, hùng mãnh lao nhanh, khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Mau lùi lại. Ngay lúc Hình Thiên đánh ra pháp quyết, Nghiêm Thanh Tử lập tức thét lên. Mọi người vội vàng lui về sau. Cường giả bậc này đại chiến với nhau, ai cũng không muốn bị cuốn vào. Thực lực thật là khủng bố. Lúc lùi nhanh về sau, Nhạc Thành vẫn cảm nhận được uy lực đáng sợ từ một kích của Hình Thiên. Nếu bản thân phải đối mặt với lực lượng bậc này, chỉ sợ dù có Hạo Thiên Tháp, hắn cũng sẽ bị nghiền nát. Thực lực của tổ vu Hình Thiên tuyệt đối mạnh hơn sư mẫu Giao Trì Kim Mẫu. Tới hay lắm, để ta xem thử thực lực của ngươi đến trình độ nào nào. Đại hán áo đỏ nghiêm mặt, ngay sau đó yêu khí trên người bùng nổ, pháp lực cuộn trào. Kẹt một tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian, sau đó cột sáng yêu khí đáng sợ xông thẳng tận trời. Thế thành thế khủng bố như vậy, tất cả cường giả xung quanh ai nấy cũng run sợ, đồng thời cảm thấy may mà bản thân lùi nhanh. Nếu không, đối mặt với đại chiến cuồng bạo như vậy, bọn họ nhất định lành ít dữ nhiều. Giữa không trung, trên cột sáng yêu khí đáng sợ, đại hán áo đỏ biến thành một biển lửa hơn 10 vạn mét. Hình thái của biển lửa là một con hỏa điểu khổng lồ. Toàn thân hỏa diễm dao động giống như thủy triều, hết đợt này tới đợt khác, không thể ngăn cản được, lan ra 4 phương 8 hướng. sức nóng kinh người thiêu đốt xung quanh, làm hư không không thể khôi phục. Rốt cuộc người này là ai? Yêu tộc ư? Chẳng lẽ là vị cường giả kia? Nhạc Thành bỗng lộ ra vẻ kinh hãi. Hòa điều khổng lồ khủng bố này hình như là Tam Túc Kim Ô, mà chủ nhân của bản thể Tam Túc Kim Ô chỉ có 11 người, đó chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn và 10 con Kim Ô khác. Trong 10 con Kim Ô, có 9 con đã bị hậu nghệ Vù Thần giết chết. Chỉ sợ đại án áo đỏ chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn. Yêu Hoàng Đế Tuấn, cường giả nhất nhì trong yêu tộc, thực lực không hề thua kém Đông Hoàng Thái Nhất. Cường giả như vậy, Nhạc Thành cũng phải khiếp sợ. Không ngờ lần này, trong hồng hoang chiến trường, không chỉ nhìn thấy Tam Đại Tổ Vu mà còn thấy được Yêu Hoàng Đế Tuấn xuất hiện. Phá cho ta! Pháp lực trên người tràn ra chuyển động quanh thân Tam Túc Kim Ô. Không gian xung quanh biến thành một đống đổ nát. Sau khi bổ vào không gian, phụ mang của Tổ Vu Hình Thiên nhanh chóng bị biển lửa thiêu hủy cho vỡ nát rồi hóa thành tro bụi. Tổ Vu Ly Hỏa. Lúc này Trúc Dung đánh ra pháp quyết, hai tay lật lại. Một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy thật mạnh mẽ, che phủ cả bầu trời như một tấm lưới lửa phủ xuống Tam Túc Kim Ô. Hai loại lửa khủng bố va vào nhau, không gian xung quanh như núi lửa phun trào, dung nham trào ra. Đoạn Ngọc Câu. Sau khi bị Cộng Công ném ra, Đoạn Ngọc Câu chuyển động chậm rãi, sinh ra vô biên pháp lực. Pháp lực cuồn cuộn tựa như trên 9 tầng trời rút xuống như thác đổ, lao về phía Tam Túc Kim Ô. Tam Đại Tổ Vu liên thủ công kích, cường giả xung quanh không ngừng lùi lại. Đại chiến cấp bậc này có thể dùng hủy thiên diệt địa để mà hình dung. Sơn mạch không gian xung quanh lập tức biến thành hư không. 4 người bọn họ thật mạnh. Mấy lão già hỏa này vẫn cứ mạnh như vậy. Nghiễm Thành Tử cất tiếng nói. Sư huynh, trọng bảo sắp xuất thế, e là chúng ta không có cách nào lấy được. Dịch Tình Tử lo lắng nói. Có cường giả như Đế Tuấn, Hình Thiên, Trúc Dung, Cộng Công xuất hiện trong vạn vụ đại trận. Một khi trọng bảo xuất thế, nếu muốn đoạt được, đã khó lại càng thêm khó. Nhưng sư phụ đã dặn, phải cố gắng hết sức lấy được vật kia. Nếu để phụ tộc hay yêu tộc lấy được, chỉ sợ cả tiền ma giới sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở dài đáp. Nếu không còn cách nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ vô số năm pháp lực, triệu hồi chân thân. Chúng ta liền thủ lại, hẳn là có thể chống đỡ. Hoàng Long đạo nhân tiếp lời. Nhạc Thành ở bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, trong lòng rất kinh ngạc. Không ngờ trọng bảo lần này xuất thế lại liên can lớn như vậy. Ngay cả thánh nhân như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng để tâm đến. Lúc này phù tộc, yêu tộc cũng đều xuất hiện rồi. Rốt cuộc trọng bảo lần này là vật gì mà lại khiến nhiều cường giả mơ ước tới như vậy?